Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, bước thứ nhất hoàn thành. Đóng kín trong phòng, leng keng vũ khí tiếng va chạm hầu như sẽ không có đình chỉ quá. Hai cái Storm Shadow trong lúc đó chiến đấu càng là như vậy. Nắm giữ vượt xa cái thời đại này CPU. Trạng thái lỏng người máy có làm người thán phục năng lực học tập. Theo chiến đấu kéo dài, trạng thái lỏng người máy nhằm vào Storm Shadow phân tích ra số liệu cũng càng ngày càng phong phú. Để hắn có thể ở quá trình chiến đấu bên trong không ngừng trưởng thành. Mà này một cái nhân tố, kỳ thực cũng là Red Queen sắp xếp một đài trạng thái lỏng người máy ở đây cùng Storm Shadow tác. Chiến nguyên nhân vị trí. Nói cho cùng, ở Storm Shadow vừa bắt đầu không có phòng bị tiến vào người cạm bẫy này tình huống. Đạt được nhiều là phương thức giết chết hắn hoặc là bắt sống. Tỷ như trực tiếp hướng về gian phòng này bên trong tiêm vào thần kinh độc khí liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Có độc khí uy lực, ở hiện đại khoa học kỹ thuật điều kiện dưới, không phải là một cái ngừng thở liền có thể để tránh bị thương tổn. Vì chơi vui chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là học tập Storm Shadow phương thức chiến đấu. Đem Storm Shadow phương thức chiến đấu hơn nữa số liệu hóa. Cuối cùng biến thành hồng sau khi thủ hạ những này Terminator có thể lợi dụng nội dung. Không giống loại Terminator, chọn dùng hình thức chiến đấu có thể nói đều vô cùng đơn giản. Đương nhiên phối hợp với Terminator kiên cố thân thể cùng với sức mạnh to lớn. Bọn họ cũng không cần quá nhiều hoa chiêu. Cứng đối cứng đã đủ rồi. Nhưng nếu như có thể có cơ hội cải tiến một hồi Terminator phương thức chiến đấu. Để lực công kích của bọn họ có thể tiến thêm một bước nữa. Red Queen cũng phi thường không ngại làm như vậy. Hiệu quả rất rõ ràng. Điểm ấy ở bây giờ trong cuộc chiến đấu này liền có thể thể hiện đến. Coi như là tự thân mỗi một lần công kích đều là xây dựng ở tinh vi tính toán bên trên. Nhưng ban đầu thời điểm trạng thái lỏng người máy đối chiến Storm Shadow vẫn như cũ nằm ở hết sức. Rõ ràng thế yếu, không nói bị áp chế cũng rất gần gũi. Có thể nói nếu như không phải trạng thái lỏng người máy ở trước mắt hoàn cảnh này bên trong giường. Như bất tử đặc tính, mà là một cái con người. Hiện tại hắn không biết đã bị Storm Shadow giết chết bao nhiêu lần. Nhưng mà chỉ quá không tới một phút thời gian, Storm Shadow có thể rõ ràng địa cảm giác được đối phương tiến bộ. Từ vừa mới bắt đầu mỗi một lần công kích đều mang theo một loại máy móc cứng nhắc khí tức. Cho tới bây giờ càng ngày càng linh hoạt đa dạng. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là trạng thái lỏng người máy phương thức công kích để trong lòng hắn loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh hắn liền biết tại sao có loại này cảm giác quen thuộc. Sự công kích của đối phương phương thức nghiễm nhiên càng ngày càng giống là chính mình. Đây chính là thuộc về trạng thái lỏng người máy tiến bộ. Ban đầu thời điểm hai cái Storm Shadow còn chỉ là bên ngoài giống nhau. Mà hiện tại thật sự có một loại hai cái chân thực Storm Shadow đang chiến đấu khí tức. Storm Shadow sau lưng dài ngắn hai cái thái đao hiện tại cũng đã bị hắn cầm trong tay. Ở thêm vào đối diện hai cái tay đều biến thành trường đao trạng thái lỏng người máy. Hai cái hai đao lưu ra hỏa tiếp tục không biết lúc nào mới có thể kết thúc chiến đấu. Thời điểm như thế này chiến đấu, đã sớm sẽ không có cái gì ngôn ngữ trên giao chiến. Hai bên đều ở trong trầm mặc công kích, đón đỡ, sau đó không ngừng lặp lại quá trình này. Bị thương lại nói khó tránh khỏi, một thân màu trắng một bộ để huyết dịch xem ra càng thêm chói mắt. Storm Shadow nhưng phảng phất đối với thân thể truyền đến đau đớn chút nào chưa phát hiện. Càng không có để cảm giác đau ảnh hưởng đến múa đau động tác. Trái lại để hắn mỗi một lần ra tay càng sắc bén hơn. Dường như một con bị thương con sói cô độc. Ở trong chiến đấu trở nên càng thêm chí mạng. Loại này chiến đấu đối với Storm xe đầu tới nói phi thường bất lợi. Bởi vì mặc kệ hắn dành cho trạng thái lỏng người máy thế nào khủng bố vết thương, nhưng trên thực tế cũng không thể cho trạng thái lỏng người máy mang đến chút nào thương tổn. Đã từng có một lần Storm xe đầu nắm lấy cơ hội ở trạng thái lỏng người máy vai chém dọc mà xuống, hầu như đem trạng thái lỏng người máy chém thành hai khúc. Thế nhưng như vậy hiệu quả nhưng là để trạng thái lỏng người máy phản ứng xuất hiện chốc lát trì độn sau khi theo trạng thái lỏng người máy thân thể một lần nữa nối liền cùng một chỗ sau khi tất cả sẽ khôi phục thành mới bắt đầu trạng thái, phảng phất không có phần cuối chiến đấu vẫn như cũ phải tiếp tục. Trạng thái lỏng người máy cũng không phải bất tử, đầy đủ nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp hoàn cảnh hoặc là thông qua cái khác một ít hóa học vật chất. Tự nhiên có thể giết chết sinh mệnh cường đại đến để cho kẻ địch cảm thấy đau đầu không ngớt chẳng. Thái lỏng người máy, nhưng là Storm xe đầu nhưng không thể tìm tới điều kiện như vậy. Hiện tại hắn bị phong bế tại đây cái không tới 30 mét vuông kim loại lao trong lồng. Có thể sử dụng cũng chỉ có trên người vũ khí lạnh. Dù cho hắn ở trạng thái lỏng người máy trên người chém ra 100.000 đao, thậm chí đem trạng thái lỏng người máy cắt nát, cũng không có cách nào giết chết đối thủ này, mà đối phương giết hắn chỉ cần mấy lần là có thể. Đây là một hồi hết sức không công bằng chiến đấu, nhưng công bằng thứ này, ngoại trừ Storm xe đầu ở ngoài, ai quan tâm đây? Nhưng mà mặc dù như thế, Storm xe đầu vẫn không có bị giết chết, cũng không có bị đánh bại. Trên thực tế, ở Red Queen tổng hợp phân tích bên trong, trên người đã bị vẽ ra mấy đạo vết máu, xem ra khá là chật vật. Storm xe đầu nghiễm nhiên vẫn là càng mạnh hơn cái kia một cái. Sự thực chính là như thế, không đạo lý, chưa từng hạp quá dược, cũng không có bị đặc thù côn trùng cắn quá, càng không có bị sét đánh quá. Storm xe đầu cứ việc về mặt sức mạnh không bằng do máy móc khởi động trạng thái lỏng người máy, thế nhưng ở trên tốc độ nhưng càng hơn một bậc. Phải biết, Storm xe đầu nhưng là ở đệ nhị bộ thành công tẩy trắng sau khi từng làm dùng hiếp kém cây súng lục viên đạn chém thành hai khúc tráng cử. Tuyệt đối ngoan nhân một cái, mà làm được tất cả những thứ này, hoàn toàn chính là dựa vào ngày kia huấn luyện kết quả. Quả thực cũng có thể dùng phát điên để hình dung, mà phát điên Storm xe đầu tiên sinh đánh tới hiện tại còn mơ hồ chiếm thượng phong nguyên nhân, còn chưa chỉ là càng thêm linh hoạt thân thủ, hắn còn có một cái trạng thái lỏng người máy như thế nào đi nữa học tập cũng không có cách nào vượt qua ưu thế. Vậy thì là người ta có thể đi ý thức lưu a. Phải nói này cũng là loài người cùng người máy trụ cột nhất khác nhau một trong. Trong đầu không phải chỉ có đơn thuần lý trí cùng logic, lại như là Diệp Thiên Hồ đã từng cùng Red Queen thảo luận qua, người máy hoặc là tiến thêm một bước trí năng sinh mệnh cân nhắc vấn đề phương thức. Red Queen trả lời là, bọn họ đối mặt bất kỳ vấn đề gì, đều là ở đơn thuần hai cái tuyệt nhiên ngược lại phán đoán chi trong lúc đó lựa chọn. Chính là một cái, đúng, cùng, phủ, mà thôi. Xử lý không giống vấn đề thời điểm khác biệt duy nhất chính là có vấn đề chỉ cần ở đúng, cùng, phủ trong lúc đó lựa chọn một lần. Có nhưng cần phải không ngừng địa tiến hành lựa chọn, mãi đến tận không cách nào đang tiến hành đến bước kế tiếp thời điểm, đáp án cũng là đi ra, coi như là đã trở thành trí năng sinh mệnh Red Queen. Cũng đồng dạng là như vậy một loại suy nghĩ vấn đề phương thức. Nhiều nhất chính là điều phán đoán này quá trình càng thêm kín đáo, cho tới biểu hiện ra cái gọi là trí năng hóa. Hơn nữa Red Queen càng là nói thẳng, nàng xưa nay đều không hề từ bỏ quá để cho mình nắm giữ một loại khác suy nghĩ vấn đề phương thức, một loại thoát ly lý tính mà quy về cảm tính cách tự hỏi. Ở những người máy khác trên người, nếu như xuất hiện loại này cách tự hỏi, như vậy sẽ bị cho rằng là trình tự sai lầm. Thế nhưng đã trở thành trí năng sinh mệnh Red Queen, có thể có được lý tính cùng cảm tính hai loại cách tự hỏi. trái lại là chính mình tiến thêm một bước tiến hóa, để cho mình trở thành một chân chính sinh mệnh. Trở về đề tài chính, ở Storm Shadow chiến đấu bên trong, cũng không phải mỗi một lần công kích trước một khắc muốn hiện ở trong đầu mô phỏng một phen. Phân tích một đao chém ra thời điểm sử dụng cái gì dạng góc độ, ra sao sức mạnh có thể đạt được thế nào tỷ lệ thành công. Đặc biệt là đang chiến đấu càng kịch liệt, gần như với gay cấn tột độ thời điểm, thế nào chiến đấu hầu như cũng đã xong giao tất cả cho xây dựng ở kinh nghiệm cơ sở trên bản năng. Cùng cảm giác, bản năng bên trong cũng lẫn lộn cá nhân quen thuộc. Loại này cá nhân theo bản năng quen thuộc cũng tương tự ở trạng thái lòng người máy phân tích phạm trù bên trong, thậm chí có thể ở nắm giữ một chút Storm Shadow theo bản năng quen thuộc sau khi bắt đầu có độ công kích địa thiết trí một ít cạm bẫy. Nhìn như vậy đến Storm Shadow trái lại rơi vào càng sâu thế yếu. Song khi Storm Shadow chân chính chơi nảy lòng tham thức lưu sau khi một loại thông thường bị trở thành giác quan thứ 6 cũng hoặc là trực giác đồ vật nhưng trở thành phá cục then chốt, mà phương thức chiến đấu như vậy bày ra ở trạng thái lòng người máy trước mặt. Chính là Storm Shadow động tác lần lượt cùng hắn kết quả tính toán không hợp. Không biết bao nhiêu lần, ở hắn tính toán bên trong, 100% có thể giết chết Storm Shadow, mà đối phương nhưng căn bản không có né tránh khả năng công kích. Khi thật sự thực thi thời điểm, Storm Shadow nhưng là nhiều lần sử dụng vượt qua hắn tính toán phương thức tất quá hẳn phải chết công kích, hơn nữa là một lần lại một lần. Dù cho nhãn lực không cách nào bắt lấy trạng thái lỏng người máy công kích lỗ thủng, trong đại não cũng không còn kịp suy tư nữa nên có ứng đối. Thân thể cũng đã ở trực giác xu thế dưới làm ra chính xác động tác. Trạng thái lỏng người máy không thể đi chỉ trích Storm Shadow hành vi hình thức xuất hiện sai lầm. Có thể làm chính là tiếp tục chiến đấu cùng số liệu phân tích. Tiếp tục học tập Storm Shadow trên người động tập. Hy vọng có thể ở phía sau tục trong công kích phòng ngừa đối phương né tránh khả năng. Tiến bộ vẫn luôn tồn tại. Nhưng làm sao tiến bộ? Trừ phi gây nên biến chất. Bằng không Storm Shadow vẫn như cũ có thể đại ngoạn ý thức lưu tránh thoát không ngừng tiến bộ. Trạng thái lỏng người máy tính toán bên trong 100% đòn công kích chí mạng. Mà loại này để ý hành vi hình thức, nhưng căn bản là không có cách tính toán ra số liệu. Cũng không cách nào bị học tập, liền ngay cả đã tiến hóa thành trí năng sinh mệnh Red Queen đều không thể làm được. Càng không nói đến hiện tại đây chỉ là một đài loại vì là T1000 trạng thái lỏng người máy đây. Nhưng vẫn như cũ là cái kia vấn đề. Đây là một hồi hết sức không công bằng chiến đấu. Storm Shadow không có trạng thái lỏng người máy như vậy dù cho liên tục gặp phải công kích cũng có thể tiếp tục chiến đấu tiền vốn. Mà không nói đòn công kích chí mạng chỉ cần một lần không có tránh thoát hoặc ngăn trở sẽ chết. Coi như là trên người những này hắn không có đi lưu ý tiểu thương. Thả mặc bọn họ không ngừng tích lũy xuống. Cuối cùng cũng sẽ dẫn đến chính mình thất bại. Mà thất bại kết quả là cái gì? Storm Shadow cảm thấy ngoại trừ tử vong ở ngoài đã không có lựa chọn khác. Hắn bây giờ vẫn như cũ cho rằng đây là Rex làm ra chuyện tốt. Mà cái này hắn vẫn như cũ không biết là món đồ gì trạng thái lỏng người máy cũng là Rex làm ra đến. Cái gì tân khoa học kỹ thuật, loại này như đặt ở đấu trường chiến đấu, càng như là một cái khôn sông mống chết cục diện. Một khi hắn thất bại, chính mình liền sẽ trở thành bị từ bỏ cái kia một cái. Khôn sông mống chết, cạnh tranh sinh tồn, thế giới không xưa nay đều là như vậy phải không? Bất luận làm sao, Storm Shadow đều ý thức được, không thể lại đem loại này tất nhiên thất bại chiến đấu tiếp tục kéo dài. Hắn nhất định phải tìm kiếm phá cục phương pháp. Hắn hiện tại đã không lo lắng nữa thời điểm tìm Rex tính sổ sự tình. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có, hoặc là thoát ly cuộc chiến đấu này, rời đi cái này chính mình thất bại lao tù. Phương pháp đương nhiên là có. đang chiến đấu vừa bắt đầu hắn liền biết rồi phương hướng. Mà hiện tại, hắn nhất định phải vì là khả năng này khả năng chuyển biến tốt đánh cược một lần. Dài ngắn hai cái thái đao chuôi đao cuối cùng đụng vào nhau. Storm Shadow nắm chặt chuôi đao hai tay bỗng nhiên ngược đan sen. Một tiếng vang nhỏ bên trong. Hai cái thái đao tự chuôi đao cuối cùng nối liền cùng một chỗ. Chính đối diện, hai thanh trạng thái lỏng người máy hai tay biến thành trường đao đã đâm thẳng mà đến. Storm Shadow hai tay cầm lấy chuôi đao, múa đao trên trọn, đột nhiên phát lực sử dụng hơi ngắn một bên đem đối diện hai thanh trường đao hướng về chách phía. Trên đẩy ra, dài ngắn hai cái thái đao kết hợp. Ở tất cả vũ khí ở Storm Shadow trong tay xoay chuyển. Ở trong không khí vẽ ra một cái mức độ lớn đường vòng cung. Không hề bảo lưu sức mạnh để thái đao tại đây cái đường vòng cung bên trong không ngừng gia tốc. Cuối cùng lại một lần nữa va chạm đang bị hắn đẩy ra song trên đao. Cho dù trạng thái lỏng người máy có ý thức điện tăng mạnh vũ khí mật độ. Nhưng là cùng Storm Shadow trong tay do Lam Ảnh tổ chức chế tạo vũ khí so với vẫn có rõ ràng phát. Hiện, mà bây giờ ở Storm Shadow không hề bảo lưu trong công kích. Hai cái trạng thái lỏng kim loại cố hóa thành vì là song đao liên tiếp bị chém đứt. Tách ra bộ phận vẫn như cũ lấy trường đao hình thức rơi vào mặt đất. Hình thành vũ khí mới cần thời gian, cho dù thời gian rất ngắn. Nhưng ở trong mắt Storm Shadow đã đầy đủ hắn làm quá nhiều chuyện. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đem đối phương vũ khí chặt đứt. Chỉ là hắn kế hoạch bước thứ nhất. Nắm lấy chớp mắt là qua thời cơ. Storm Shadow đột nhiên thấp người dưới chân vọt tới trước. Trong tay thái đao tại bên người chém ngang mà qua. Nháy mắt thời gian. Storm Shadow cùng trạng thái lỏng người máy sượt qua người. Cái này là thời điểm. Hai mảnh kim loại rơi xuống đất âm thanh mới miễn cưỡng vang lên. Mà trạng thái lỏng người máy mất đi không chỉ là hai tay hai bộ phân trạng thái lỏng kim loại. Còn có bắp đùi trung đoạn hướng phía dưới toàn bộ chân nhỏ bộ phận. Như vậy vật lý thương tổn vị trí để trạng thái lỏng người máy tử vong. Lại làm cho trạng thái lỏng người máy bởi vì một chân thiếu hụt mà mất đi cân bằng. Thân thể hướng về bên cạnh khuynh đảo. Hạ xuống đùi phải cùng hai thanh đoạn đao tất cả đều biến thành thể lưu hình thái kim loại. Làm trạng thái lỏng người máy thân thể đập xuống mặt đất thời điểm. Trôi đi ở bên ngoài trạng thái lỏng kim loại chủ động hướng về chủ thể chảy xuôi. Lần thứ hai biến thành chủ thể một phần. Storm Shadow không quay đầu lại đến xem. Nhưng cũng có thể nghĩ đến phía sau chuyện xảy ra. Hắn đã xem qua không chỉ một lần. Nhưng này nhưng cũng không là Storm Shadow toàn bộ mục đích. Ở thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện một cái rất then chốt nhân tố. Vậy thì là, đến từ vật lý trên công kích giết không chết trạng thái lỏng người máy. Thế nhưng nếu như có thể ở trạng thái lỏng người máy thân thể tạo thành trọng đại thương tích. Tốt nhất là có thể làm cho hắn một phần rời đi chủ thể. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Trạng thái lỏng người máy động tác cùng sẽ phản ứng trở nên trì độn. Trì độn thời gian cùng trình độ, nhưng là và toàn thể bị hao tổn trình độ cùng một nhịp thở. Storm Shadow sẽ không biết, trạng thái lỏng người máy có thể nói thân thể mỗi một cái nhỏ bé tạo thành đều là CPU một phần. Làm gặp tổn thương thời điểm, toàn thể CPU giải toán năng lực sẽ giảm xuống. Biểu hiện ở bên ngoài ở. Chính là phản ứng trở nên trì độn. Storm Shadow không biết nguyên lý. Lại phát hiện loại này ngoại tại biểu hiện. Tiến tới hơn nữa lợi dụng. Đối với hắn mà nói này cũng đã đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.